Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 482. Lão giả vội vàng nói: "Lão quỷ, hay là bảo cậu thanh niên lên trước? Tôi không gấp, ông cứu bọn họ trước đi." Ông ta liếc mắt, một thanh niên bên cạnh không hiểu suy nghĩ của lão già, điên cuồng đi đến trước mặt lão quỷ. Lão quỷ vội vàng chìa tay, rút ba cây kim bạc. "Nổ hay không? Thử một chút thì biết." "Lão quỷ!" Cậu thanh niên này sợ đến mức mặt trắng bệch. "A a, cứu mạng." Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, vẫn cứ như không liên quan đến mình. Vui vẻ nhảy nhót, có cảm giác thoát khỏi kiếp nạn. Thanh niên này vui mừng. "Cảm ơn lão quỷ, quả nhiên Diệp Bắc Minh đó lừa." Vẫn chưa nói hết, a, bỗng nhiên, thanh niên này kêu thảm một tiếng. Tất cả nội lực lập tức tụ vào trong đan điền. Phập, bụng của anh ta nổ tung, máu thịt văng tung tóe, máu tươi bắn lên người lão quỷ. Ông lão và một thanh niên khác suýt nữa sợ chết ngất, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. "Lão quỷ, xin cứu mạng." Trong đôi mắt của lão quỷ đầy vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành vui mừng. Lão ta kích động nói: "Thuận theo châm thì sống, nghịch châm thì chết, quỷ môn thập tam châm." "Mẹ kiếp, là quỷ môn thập tam châm." "Quỷ môn thập tam châm đã thất truyền mấy chục năm, bây giờ lại xuất hiện." Lão quỷ kích động, lão ta xoẹt một cái đứng bật dậy, đến trước mặt thanh niên đó. Ba cây kim châm xuất hiện trong tay. "Ta thử." Phụt, phụt, phụt, khoảnh khắc ba kim châm cắm vào cơ thể. Phập, cơ thể thanh niên này trực tiếp nổ tung. Cách chương.